Huyết Lang báo thù, chương 163, phải giết Tư Mã Trưởng Phong. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, khi nghe thấy soái ca mà các cậu ấm yên kinh bảo vệ đó là kẻ thù của mình. Tư Mã Trưởng Phong, Đông Phương Hạ liền sửng sốt. Lát sau, toàn thân anh tỏa ra khí thế vương giả. Sau đó đôi mắt lạnh băng hiện lên sát ý không dễ phát giác. Khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh lùng. Anh đứng dậy đi qua đó. Đông Phương Hạ, đừng làm bừa. Ở đây không thích hợp. Diệc Phi thấy vậy, liền đứng lên kéo Đông Phương Hạ lại. Ở đây đông người phức tạp. Diệc Phi thực sự lo lắng Đông Phương Hạ giết người ở đây. Cô tin chồng chưa cưới của mình chuyện gì cũng làm ra được. Mấy cô gái Thư Lăng Vi, Đông Phương Mịch Ngâm đều biết ân oán giữa Đông Phương Hạ và nhà họ Tư Mã. Khi nhìn thấy Diệc Phi kéo Đông Phương Hạ lại, cũng đứng lên ngăn cản. Đông Phương Hạ, họ đông người, anh muốn báo thù cũng vẫn còn cơ hội. Tuy Thư Lăng Vi thích trêu đùa với Đông Phương Hạ, nhưng đến lúc quan trọng, cô sẽ không đồng tình. Để Đông Phương Hạ đi vào chỗ chết. Anh, đừng gây chuyện. Đông Phương Mịch Ngâm cầu xin. Chuyện 6 năm trước vẫn còn ảnh hưởng rất lớn với cô ấy. Cô ấy thực sự sợ anh trai nổi giận giết Tư Mã Trưởng Phong ở đây. Cuối cùng để nhà họ Tư Mã diễn lại chuyện năm đó lần nữa. Đông Phương Hạ bị mấy người Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi kéo lại. Nhổ nhẹ nước bọt, quát nói. Người đàn ông, anh trai của các em không phải là người lỗ mãng. Buông tay, khi Đông Phương Hạ trêu đùa, mấy người Diệc Phi nói thế nào cũng được, cũng không sợ. Nhưng thực sự đến lúc Đông Phương Hạ nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng, họ thực sự không dám thô lỗ. Tuy lo lắng, nhưng họ vẫn buông tay. Thư Lăng Vi luôn đối đầu với Đông Phương Hạ cũng không dám. Cô rất hiểu. Chồng tương lai của mình không những là cậu chủ của nhà họ Đông Phương, mà còn là huyết lang thủ đoạn tanh máu. Buổi chiều, thông qua nội gián, Tư Mã Trưởng Phong được biết Đông Phương Hạ ở đây, nên ra chứng thực, làm thêm một vài việc quan trọng. Anh ta vốn không muốn gặp mặt Đông Phương Hạ sớm như vậy, nhưng vẫn quyết định đích thân đến. Trong đại sảnh, khi mấy nhân vật nhỏ bé nhìn thấy cậu chủ của nhà họ Tư Mã, từng người đều tươi cười rạng rỡ chào hỏi. Tư Mã Trưởng Phong kiêu ngạo không đáp lại, mà chỉ hơi gật đầu. Còn về Đông Phương Hạ hiện tại, tuy Tư Mã Trưởng Phong chưa từng gặp, nhưng khí thế cậu ấm yên kinh, anh ta vẫn nhìn ra được. Mặc dù người chậm rãi đi về phía mình mặc đồ không chính hiệu. Trong phe của Tư Mã Trưởng Phong có không ít cậu ấm từng gặp Đông Phương Hạ. Khi nhìn thấy cậu ấm mấy ngày trước mắng họ là chó ở Đại học Yên Kinh, ánh mắt từng người tràn đầy tức giận. Trước đây họ sợ Đông Phương Hạ, nhưng bây giờ tình hình khác rồi. Cậu Tư Mã ở đây, họ đã có chỗ dựa. Dạ Ảnh và Dạ Phong một trái một phải đi theo phía sau Đông Phương Hạ. Trước ánh mắt của mọi người, Đông Phương Hạ từ từ đi đến phía trước đứng cách Tư Mã Trưởng Phong 3 mét. Con mắt sâu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt. Đông Phương Hạ nhìn thấy Tư Mã Trưởng Phong, liền nghĩ đến 6 năm trước. Mễ Ngạn vì cứu mình, bị bom nổ không còn xác. Còn mình mai danh ẩn tính 6 năm. Bao nhiêu sự việc, bao nhiêu cảnh sống chết hiện lên trước mắt. Trong lòng Tư Mã Trưởng Phong, tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng ánh mắt của Đông Phương Hạ lại lạnh băng như vậy. Lạnh thấu xương, khiến người ta không lạnh mà run. Thấy Đông Phương Hạ cản đường đi của mình, Tư Mã Trưởng Phong không nổi giận, cũng vung tay ra ý bảo người của mình yên lặng. Sắc mặt u ám bất định nhìn vào ánh mắt sắc bén của Đông Phương Hạ. Nam Cung Diệc Phi, Thư Lăng Vi, Đông Phương Mịch Ngâm đi đến. Đứng phía sau Đông Phương Hạ, ở Yên Kinh, thế hệ thanh niên dám chặn đường đi của Tư Mã Trưởng Phong. Có lẽ cũng chỉ có bốn thiếu gia, nhưng mọi người ở đây đều quen biết bốn thiếu gia Yên Kinh. Người lạ như Đông Phương Hạ, họ không biết, lập tức, họ không thể không thở dài. Lòng nghĩ cậu nhóc này tán gái cũng thôi đi. Sao lại đi chọc vào cậu chủ của nhà họ Tư Mã? Không phải là tìm cái chết sao? Nhưng liền sau đó, lời nói của Đông Phương Hạ khiến họ sửng sốt tại chỗ. Tư Mã Trường Phong, 6 năm không gặp, tôi còn nghĩ rằng anh biết tôi trở về. Sẽ trốn trong nhà như con rùa rụt cổ. Sợ tôi lại đâm anh mười mấy nhát đao. Đông Phương, Cách Chương.